Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com, Lưu Sấm và Tuân Kham trong thư phòng nói chuyện đến giờ tí mới chấm dứt. Có thể nhìn thấy được thật sự Tuân Kham rất quan tâm đến Lưu Sấm, lão không ngừng hỏi qua cuộc sống của Lưu Sấm thế nào, làm sao thoát khỏi thủ đoạn của thập thường thị, rồi làm thế nào đến quận Đông Hải, Lưu Dũng hiện nay thế nào. Hắn ở Đông Hải có thuận lợi, có ai ức hiếp hắn không? Mọi việc được kể lại tỉ mỉ, thậm chí trước đây Lưu Sấm mặc cái gì thích ăn gì lão đều hỏi một cách tỉ mỉ. Lưu Sấm cáo từ rời đi, sắc trời đã tối. Hắn đi ra thư phòng, dọc hành lang dài mà đi, đi đến ngã rẽ đột nhiên có một người xuất hiện đến trước mặt hắn. Lưu Mập, vừa rồi có phải ngươi nói xấu ta với phụ thân không? Lúc này mà nàng còn chưa ngủ sao? Lưu Sấm thấy người đến trước mặt, không nhịn được cười, Tuân Đán chừng mắt trong tay nắm chặt bảo kiếm. Nhìn tư thế này cho thấy nếu hắn dám nói bậy nàng sẽ liều mạng với hắn. Gần nửa năm không gặp tiểu nha đầu càng ngày càng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều giống như đóa hoa vừa chớm nở. Lưu Sấm nhìn Tuân Đán, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Lã Lam, hắn nhìn qua bảo kiếm trong tay Tuân Đán dịu dàng hỏi. Linh Đang bảo ta hỏi nàng gần đây có tập kiếm nữa không? Người gặp qua Linh Đang tỷ tỷ sao? Tỷ ấy khỏe chứ, khỏe lắm, vài ngày nữa nàng ấy sẽ đến Bắc Hải ở, đúng vậy sao? Vẻ mặt Tuân Đán lộ ra sự ngạc nhiên, hạ giọng nói. Ta cũng muốn đi tìm tỷ ấy chơi đùa, nhưng lại bị phụ thân cấm túc. Vì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuân Đán nhìn Lưu Sấm giận dữ. Còn không phải vì ngươi sao? Lần trước ta vì lén đến Cao Mật khi, trở về liền bị phụ thân cấm túc. Lưu Sấm nghe nói thế không kìm được phì cười. Nếu hắn là cha nàng, đừng nói là cấm túc, hắn sẽ xích nàng ta lại. Ngươi còn cười, Tuân Đán, dương nanh múa vuốt. Gia uy với hắn, nào biết được góc rẽ chuyển đến âm thanh của tiểu nha đầu. Tiểu thư, phu nhân đến, hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Được rồi, ta chuẩn bị ra ngoài, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Tuân Đán nói xong liền xoay người chạy vào nhanh như bóng ma. Đã nhìn thấy hai bóng đen chạy theo ở hành lang dài, nhanh chưa chớp chạy đi. Lưu Sấm ngẩn ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần phu nhân mang theo vài người hầu từ xa đi tới. Lưu Sấm chào bá mẫu. Trần phu nhân nhìn thấy Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng nói. Mạnh Ngạn cũng mệt rồi, sao không nghỉ sớm một chút đi? Người đâu, hãy hầu hạ Lưu công tử nghỉ ngơi đi. Hai tỷ nữ tiến lên cung, kính thi lễ, chà, nhìn hai tỷ nữ này có tướng mạo thật quyến rũ, giữa hai chân mày cong thật mê người. Tuy nhiên Lưu Sấm cũng không phải lần đầu tiên trông thấy mỹ nữ, hai năm qua hắn đã thấy không biết bao nhiêu mà kể, mặc dù tướng mạo hai tỷ nữ này khá xinh đẹp nhưng chưa đủ khiến hắn động lòng. Hắn hướng Trần phu nhân thi lễ, liền theo tỷ nữ rời đi. Nhìn bóng Lưu Sấm rời đi, Trần phu nhân nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười quái dị. Bà ta mang theo hai nha hoàn đi vào thư phòng, vừa vào đã thấy Tuân Kham đi qua đi lại, trong lòng dường như có điều không yên. Lão gia tiếp thấy người còn chưa nghỉ ngơi nên đích thân nấu một ít cháo, ăn vào sẽ lưu thông khí huyết. Trần phu nhân vừa nói xong hai nha hoàn mang đặt trên bàn, bà ta ra hiệu hai nha hoàn ra bên ngoài đợi. Sao thế, cãi nhau với Sấm Mập à? Mặt Trần phu nhân đang chờ đợi bà. Hy vọng nhất định sẽ có được kết quả như vậy, Lưu Sấm và Tuân Kham giận cãi nhau, Tuân Kham giận dữ sẽ đuổi Lưu Sấm, đi từ nay về sau sẽ không gặp lại. Như vậy hôn sự đã định ước giữa Tuân gia và Viên gia sẽ được diễn ra, mối quan hệ sẽ tốt đẹp. Chỉ có điều đáp án của Tuân Kham không như bà ta mong đợi. Làm gì có chuyện đó, Sấm Mập là một đứa bé ngoan, tuy lúc nhỏ gặp nạn nhưng cấp bậc lễ nghĩa nó rất hiểu, nói chung là... Ha ha, đúng là con trai của Từ Kỳ, bộ dạng của đứa bé này càng giống Hoài Nam Lệ Vương, nhìn tầm vóc của nó khôi ngô to lớn hơn Từ Kỳ nhiêu. Khôi ngô to lớn, có nghe lầm không, thuật ngữ nói dễ nghe, nhưng trên thực tế, đúng Lưu Sấm có phần, hơi béo, béo là cách gọi mới của dân gian, những sĩ phu tuyệt sẽ không nói hắn có bộ dạng xấu mà nói hắn có dung mạo khá kiên quyết hoặc nói tướng mạo. Kiên hùng quyết, chỉ có điều hai từ này chỉ dùng để chỉ tính cách, phong cách làm việc hoàn hảo chứ dùng để tả hình dáng thật không đúng chút nào, nhưng nói như vậy chỉ để người đối diện khỏi xấu hổ, đỡ đắc tội với người ta. Trong đầu hiện ra một Lưu Sấm với thân hình to lớn, Trần phu nhân cũng không khỏi nhịn cười. Tuy nhiên bà ta đột nhiên lo lắng, nhưng tính tình của đứa trẻ này không phải quá lỗ mãng, quá dữ dằn sao? Xem ra, nàng cũng nghe nói sao? Vẻ mặt Trần phu nhân có chút bất đắc dĩ, quyến rũ liếc Tuân Kham một cái nói. Lão gia, người không nghe nói sao, toàn thành Lâm Truy đều lan truyền tên Sấm Mập này là người lòng lang dạ sói, chưa cần nói đến hai câu liền đánh chết người, người có tính tình thế nào sao có thể hợp với nề nếp Tuân thị chứ. Nào biết được Tuân Kham nghe những lời này sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lão có vẻ cổ quái nhìn Trần phu nhân dò xét, cách nhìn đó làm cho Trần phu nhân có chút bối rối. Ta hỏi nàng, viên thượng là do nàng mời đến sao? Hả, trong lòng Trần phu nhân hoảng hốt vô cùng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Hừ, nàng nghĩ rằng ta không biết sao? Tuân Kham cười lạnh nói, nàng và Lưu phu nhân liên kết với nhau. Trước đây ta vốn không muốn tính toán đến chuyện này nhưng nàng không hề biết sai trái lại đến đây châm ngòi nữa, hay nàng nghĩ ta là người mù không biết gì sao? Một câu nói kia làm cho Trần phu nhân sợ xanh mặt. Bà ta liền quỳ xuống, khóc ròng nói, lão gia thật sự thiếp cũng không muốn làm chuyện như vậy thật sự. Ta và ông chỉ có một đứa con gái, ta thật sự thấy Lưu Sấm không xứng với nó, chứ chưa nói đến chuyện hắn có đến mấy phu nhân. Hơn nữa tính tình hắn dữ dằn, chẳng may làm Đán Nhi chúng ta chịu thiệt thì sao? Chẳng phải là sai lầm sao? Ta cũng không có ý hại Sấm Mập, chỉ có điều. Tuân Kham thở dài, đến dìu Trần phu nhân đứng lên. Phu nhân, hôm nay bà nghĩ Mạnh Ngạn tầm thường nhưng sau này hắn có thể thăng qua tiến chức nhanh thì sao? Ta nói nàng hay, Sấm Mập nhìn lỗ mãng thế nhưng là người cực kỳ thận trọng, hơn nữa tài cán hơn người, nàng hãy từ từ tiếp xúc với nó mới có thể nhận ra được tên này hắn. Ha ha, bà không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, nó là người cực kỳ thông minh. Trần phu nhân đứng lên trong lòng còn chút sợ hãi, tuy nhiên, nghe Tuân Kham nói như vậy làm cho bà thêm tò mò về Lưu Sấm. Hai người đang nói chuyện với nhau chợt nghe ngoài cửa có âm thanh truyền đến. Phu nhân, Lưu công tử nói hắn không cần tiểu tỳ hầu hạ, bảo tiểu tỳ trở về. Tuân Kham ngẩn ra nhìn lại, Trần phu nhân có vẻ xấu hổ nhỏ giọng nói. Ta không có ác ý, chỉ là muốn thử tên Sấm Mập này một chút xem có đúng hắn là người háo sắc như tin đồn không. Dù sao vì hạnh phúc của Đán Nhi sau này, ta là mẫu thân nó cũng không muốn làm nó bị tổn thương. Nàng, Tuân Kham không cần hỏi cũng biết có chuyện gì. Để xem hắn có phải là người háo sắc không, đúng lúc trong nhà có vài nữ tỳ xinh đẹp mang ra chiêu đãi khách cũng là chuyện bình thường. Trần phu nhân an bài cho hai nữ tỳ xinh đẹp đi quyến rũ Lưu Sấm. Tuy nhiên lại bị Lưu Sấm đuổi đi. Tuân Kham hừ một tiếng xoay người cất bước rời khỏi thư phòng. Trần phu nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ, lẽo đẽo theo sau Tuân Kham đi về phòng ngủ. Lưu Sấm đích thật có chút mệt mỏi. Sau khi hắn trở lại phòng sau khi chuẩn bị nước tắm xong hắn đuổi hai nữ tỳ kia ra ngoài. Còn chuyện này có phải là mưu kế của Trần phu nhân hay không hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ có điều hắn không có thói quen được người khác hầu hạ. Sau khi tắm rửa xong, Lưu Sấm thay đổi bộ quần áo khác lên người, ngã lên giường ngủ say. Cảm giác sảng khoái nên hắn ngủ rất thoải mái. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng hắn đã đến đỉnh viện luyện cửu long xà cửu biến, sau đó dùng nước giếng tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề vào. Hôm nay nên làm những gì đây? Lập trường của hắn đã cho thấy hơn nữa còn đang ở Lâm Truy. Nghĩ đến có lẽ Viên Đàm sẽ cảm thấy khá hài lòng, chưa giao nhiệm vụ gì cho hắn. Hôm qua Tuân Kham đã cảnh báo hắn không nên ra ngoài gây chuyện. Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới hôm qua Viên Đàm có nói hôm nay sẽ mang hai chiến mã đến quân doanh, trong lòng hắn thật sự hiếu kỳ, ngoài con Sa Lý Phi của Viên Đàm còn có con Liệu Nguyên Hỏa của Viên Thượng, hai con này con nào tốt hơn, nghĩ cũng lạ hai vị công tử này lấy mã đặt cược có lẽ nó cũng không phải là con vật bình thường. Nghĩ đến đây Lưu Sấm liền chuẩn bị đi ra, nào biết được khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu khẽ. Lưu Mập mau dậy thôi, cách trương.